Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1118, chương 1118, Bình hành vũ trụ cố nhân. Stark huyết bên giáp sắt đã nghiên cứu chế tạo thành công. Bình thường có thể nano biến hóa co rút lại vào trong thân thể. Dựa vào giáp sắt bay đến Titan tinh vấn đề không lớn. Giáp sắt bên trong còn có máy truyền tin, cũng thuận tiện cùng cái vũ trụ này liên hệ. Hắn chuẩn bị 3 ngày, đang tìm đến hay là lịch sử văn bản, sau. Mộng cảnh đã không cưỡng chế hắn tiến nhập, vì kỷ niệm hắn công tích vĩ đại, hoặc giả nói là đón ý nói hùa hắn hảo đại hỷ công. Trong giấc mộng Bắc Kỳ dân trong thuộc địa dựa theo hắn người sắt danh hào. Chế tạo một cái to lớn vương tòa, tên là Thiết Vương Tòa. Mộng cảnh thế giới tuy là nguyên thủy, có thể sức chậm rãi cũng thích nơi này. Người nơi này tôn kính hắn, phụng hắn vì vương, cái này ở xã hội hiện đại là không thể tưởng tượng. Có phải hay không hư huyễn đã không trọng yếu. Pepper mang thai là mộng thế giới có bầu hay là đang thế giới hiện thật có bầu. Hai người cũng không rõ ràng lắm. Lần này nhằm vũ trụ hành trình Stark không có thông chi Pepper. Nước đã đến chân thời điểm. Hắn một mình đứng ở cổng truyền tống trước một hồi phiền muộn. Hắn không biết mình chuyến này có hay không có thể thuận lợi hoàn toàn nhiệm vụ. Có hay không có thể còn sống trở về. Cái này cùng đối mặt Afghanistan bộ tộc vũ trang hoàn toàn bất đồng. Có thể một cái sai lầm nhỏ để hắn lại cũng không về được. Richard bác sĩ, nếu như ta, giúp ta chiếu cố một chút Pepper. Nàng mang thai, không có nhiều lời. Hắn dựa theo nham vũ trụ người bình thường trang phục. Ở trên người sức một đống lớn nửa đọng lại huyết tương cùng bẩn thỉu bùn đất. Hướng về phía mấy người nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn ăn mặc người bình thường y phục. Bước vào đường hầm vận chuyển, một hồi thiên toàn địa chuyển, chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm phát hiện mình nằm úp sấp ở một cái như là chỗ đổ rác một dạng. Địa phương, Tony, có thể nghe sao? Tony, nghe được mời về nói. Tony, được rồi, ta nghe được, nơi đây thật là xú. Mùi gây mũi làm cho hắn đều nhanh ói ra. Trong không khí vẻ này tử mục nát mùi vị căn bản là tán không ra. Như là đưa thân vào một cái xú vũng bùn trong giống nhau. Địa cầu Mơ Fantastic lại cho hắn chuyện đưa qua hai cái Arc Reactor. Thu được năng lượng tiếp tế tiếp viện sau. Stark ở ban đêm khởi động huyết bên giáp sát. Hướng về phía cái vũ trụ này Titan tinh bay đi. Nhằm vũ trụ địa cầu cũng từng phát triển qua tương đối phát đạt khoa học kỹ thuật. Đáng tiếc ở nhằm biến sau, các loại tài nguyên thiếu, vô số kim loại bị ăn mòn, vũ trụ càng là xảy ra tất cả lớn nhỏ hơn 10 lần nhiễu sóng. Vật lý quy tắc đều sinh ra một cái biên độ biến hóa không nhỏ. Vệ tinh toàn bộ trụy hủy, Stark phi hành lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh liền rời đi tầng khí quyển. Ở địa cầu mọi người quan tâm chung bay về phương xa. Cẩn thận, đang đến gần mặt trăng quỹ đạo thời điểm. Mơ Fantastic đột nhiên đề tỉnh hắn một tiếng. Stark không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng vẫn là dựa theo đồng bạn nhắc nhở tắt đi động lực nguyên. Để cho mình phiêu phù ở trong vũ trụ. Sau 3 phút. Hắn liền thấy một cái lớn vô cùng bóng đen từ hắn phía dưới bay đi. Địa cầu mấy người từ hắn thị giác nhìn không thấy đó là vật gì. Nhưng Stark giáp sắt bên trong có một rất tân tiến dò xét trang bị. Phản Celestial, phản Daisy không có đầu mối. Có thể tham khảo bọn họ siêu cấp thị lực. Stark vẫn là nghiên cứu ra một ít thành quả. Bây giờ cái này đang động lực nguyên đóng cửa dưới tình huống. Cũng có thể tự động vận hành 2 phút quan trắc khí chính là một cái trong số đó. Chỉ thấy một cái đen như mực quái vật lớn ở dưới chân hắn bay qua. Thứ này to xem như là một tàu chiến hạm. Stark gặp qua người Scrow vũ trụ chiến hạm. Cũng đã gặp S, HIIL, D đang ở mở rộng. Cùng với bán cho Black Panther chiến hạm, lúc này vật này cùng trong ấn tượng siêu cấp chiến hạm rất giống. Mà khi đối phương tuần tra giống nhau chuyển qua nửa người, lộ ra mặt bên đầu lâu thời điểm, hắn cảm giác mình đã đoán sai. Màu tím đậm loại kim loại sắc ngoài, uy nghiêm khuôn mặt bên ngoài là bao vây nghiêm mật mũ giáp. Mũ giáp mặt bên còn có hai cái giống như dây anten một dạng tham trắc khí. Mặc dù lớn gấp mấy chục lần, mặc dù chỉ là một cái gò má, có thể sẽ tác dựa vào giáp sắt bên trong hệ thống phụ trợ. Vẫn là đo vẽ bản đồ ra đối phương tướng mạo, là Galactus, là mảnh này nhằm vũ trụ Galactus, làm Silver Surfer đến thăm địa cầu. Tứ đại sứ giả thêm Galactus đại chiến White Phoenix cùng địa cầu siêu anh hùng thời điểm. Stark còn ở trong ngục xem sách manga đâu. Nhưng lúc đó tham chiến anh hùng không ít. Galactus hình vẻ vẫn là giữ lại. Sau khi ra ngục, Stark đem mấy thứ này đều thấy không chỉ một lần. Trước tiên hắn liền nhận ra cái thân ảnh này. Đây là lớn nhanh gấp 10 lần Galactus. Mãi cho đến bóng đen to lớn ly khai ánh mắt, Stark tiến nhập hỏa tinh quỹ đạo, mới đem mới vừa phát hiện thông báo cho rồi địa cầu. Một cái lớn hơn Galactus. Địa cầu mọi người giật mình, Mơ Fantastic càng là nhận thấy được tình thế đang ở từng bước không khống chế được. Đúng vậy, xem ra giống như là bị cải tạo thành nào đó trang bị cơ giới. Cái này Galactus không có tứ chi. Giống như một con thuyền lớn vô cùng phi thuyền vũ trụ giống nhau. Trong máy bộ đàm đột nhiên yên tĩnh lại, qua hơn 10 giây, Black Panther mới mở miệng nói: "Tony, về tới trước a, chúng ta muốn một lần nữa chế định phương án. Cái này Galactus chúng ta đánh không lại, cần Daisy hỗ trợ." Hắn một tiếng cự tuyệt: "Không được, vật kia vừa rồi hướng địa cầu bay đi. Ta bây giờ đi về nhất định sẽ cùng đụng vào hắn. Đi Titan tinh kế hoạch không phải sẽ cải biến. Ở trong giấc mộng lên làm quốc vương sau." Stark cố chấp vừa nặng rồi 3 phần. Bất kể hao tổn năng lượng, liên tục cao tốc phi hành 2 ngày 2 đêm. Rốt cục rơi xuống nham vũ trụ Titan tinh. Đồng dạng phế tích, đồng dạng mất trật tự tàn phá. Viên này Titan tinh cũng không có Marvel bia kỷ niệm. Bất quá Stark nhưng thật ra ở chỗ này phát hiện một ít tế vi dấu chân. Đang ở hắn tìm tòi tỉ mỉ thời điểm, trong tầm mắt xuất hiện một áng đỏ. Giáp sắt bên trong cảnh báo đột nhiên vang lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, một cái nghiêng người liền lật phía bên trái sườn. Đang ở giữa không trung. Lúc đầu dễ dàng cho phi hành giáp sắt giống như vẩy cá giống nhau rất nhanh cuốn. Trên không trung liền cắt đổi được huyết bên trang giáp hình thức chiến đấu. Phía sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện mấy cái nhô ra. 6 phát phi đạn hướng trước công kích đánh tới phương hướng triển khai bao trùm oanh tạc. Phi đạn mệnh trung 4 phát, giáp sắt bên trong AI hệ thống phụ trợ cho hắn một cái tặng lại. Stark lần nữa tiến hành giáp sắt hệ thống chỉnh lý, đồng thời kéo ra chiến đấu khoảng cách, cẩn thận chu đáo trong khói dày đặc kẻ tập kích. Tony Stark, đối phương một ngụm liền gọi ra tên của hắn, kèm theo thanh âm mà đến là một đạo cao năng lượng mật độ cao kích quang thúc. Stark sớm có chuẩn bị, tay trái trạng thái dịch nano giáp sắt hình thành một mặt cự thuẫn, đùi phải nửa quy. Chặn đối phương laser, một cái sâu làn da màu tím, cường tráng cao lớn, toàn thân không có một cọng lông tóc, như là bắt chước người lạ một dạng tên từ trong bụi mù đi ra. Trán của hắn chỗ có cùng nhau xem đứng lên rất tinh vi xúc năng trang bị. Phía trước laser rõ ràng chính là từ nơi này phát bắn ra. Stark ngữ khí trầm trọng, Ultron. Tử sắc bắt trước người lạ khẽ ngẩng đầu. Trong thần sắc có 2 phần ngạo nghễ. Không phải, ta là Vision. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.